Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 175, ngài có biết sự kiện Sarajevo không? Góc truyện audio.com. Lại là một thần thoại nữa. Mặc dù lúc đầu Nick Fury đã sẵn sàng để nghe một loạt những câu chuyện không có chút khoa học nào rồi. Nhưng mà thế này thì cũng hơi nhiều rồi. Đầu tiên là Titan kiến tạo thế giới. Sau đó là Elemental King. Và bây giờ đến thần thoại Bắc Âu. May mắn thay, ông ta vẫn còn biết một chút về cái cuối cùng. Nhiều câu chuyện thần thoại không hẳn không có căn cứ. Từ xa xưa, những người được gọi là các vị thần đó thực sự đều đã từng ghé qua trái đất. Thần thoại Bắc Âu mà ngài biết cũng đều bắt nguồn từ đó. Mặc dù có một chút hơi khác, nhưng mà cũng không quá lớn. Anh biết được bao nhiêu chuyện? Nick Fury hỏi, sau đó còn bổ sung thêm một câu. Ý tôi muốn nói không phải là mấy chuyện thần thoại mà là những sự thật có liên quan đến bọn họ. Cũng không tính là hiểu quá rõ. Ivanson nói, Nick Fury, anh nói thử xem, Ivanson cố gắng lục lọi những gì mình nhớ về Asgard. Trong truyền thuyết, trên đỉnh của cây thế giới, Izzederacin đã nối liền trên thế giới trong vũ trụ. Một, thực tế, 9 thế giới này có tồn tại thật nhưng cây thế giới Izzederacin thì không hẳn là một cái cây mà nó tượng trưng cho một không gian đặc biệt trong vũ trụ. Chỉ có Asgard và Frost Giant đã đến trái đất và sử dụng cầu vồng lửa Bifrost đặc biệt của họ. Họ đến đây làm gì? Nick Fury hỏi, ông ta cho rằng hai chủng người ngoài hành tinh này chắc chắn đến trái đất với mục đích gì đó chứ không thể đơn thuần đến tham thú được. Chiến tranh, Ivanson chậm rãi nhả ra từng chữ. Lần đầu tiên người khổng lồ Frost đến trái đất, họ quyết định biến trái đất thành một lãnh thổ phù hợp với nơi cư trú của họ. Nick Fury, thích hợp cho bọn họ sinh sống. Kỳ băng hà, Frost Giant muốn xây dựng lại trái đất, đồng thời muốn giữ trái đất ở trạng thái băng hà như vậy mãi mãi. Mà vua của Asgard, vua của 9 thế giới đó, Odin không cho phép chuyện này xảy ra, vì vậy ngài ấy đã dẫn theo đại quân đến trái đất. Chiến đấu khốc liệt với quân Frost Giant, cuối cùng cũng đập tan được âm mưu của bọn chúng. Xem ra chúng ta phải cảm ơn ông ấy rồi. Nick Fury nghĩ, nếu như trái đất vĩnh viễn nằm trong kỳ băng hà thì có lẽ đã không có sự xuất hiện của con người rồi. Giờ anh có thể xác định cái búa nào rồi chứ? Là cây búa sét Mjolnir của Thor sao? Nick Fury hỏi, Ivanson, còn cần thêm lần xác nhận cuối nữa. Nick Fury, làm thế nào để xác nhận? Hỏi thêm vài câu nữa. Ivanson hỏi, có ai đó đã định di chuyển cây búa này phải không? Nhưng tôi đoán chắc chắn họ đã không di chuyển. Hơn nữa đó cũng không phải vấn đề quan trọng của chiếc búa này. Nick Fury thừa nhận, đúng thế. Trước khi Coulson đến, nơi đó đã trở thành một khu nghỉ mát cho người dân địa phương. Nhiều người đều muốn tưởng tượng giống như Đức Vua Arthur, thử rút cây búa ra khỏi tảng đá, nhưng tất cả đều thất bại. Hơn nữa, theo như tính toán về kích thước miệng núi lửa mà nó tạo ra sau khi rơi xuống trái đất, cùng biểu đồ kết cấu phân rã nguyên tử của nó tính đến hiện nay thì trọng lượng của nó không thể lớn như vậy được. Ít nhất một chiếc pizza cũng có thể kéo nó ra được. Chứ không cần đến mức phải bị ném vào đầu xe như thế. Vậy thì đúng rồi, Ivanson lên tiếng, Mjolnir là vũ khí được Odin tạo ra thông qua việc lợi dụng hạt nhân của những hành tinh đã chết. Lõi của các hành tinh chết? Cái gì vậy? Melinda từ nãy vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi. Những mặt trời đã tắt. Ivanson chỉ đơn giản trả lời như vậy. Odin đã dùng vật chất hạt nhân mặt trời để tạo ra chiếc búa này. Thế nên nó mới có độ cứng đến như vậy. Lấy hạt nhân của mặt trời đã tắt sao? Chả trách nó có thể vượt qua tầng khí quyển mà không bị xây sát gì. Nick Fury ngẫm nghĩ, Ivanson tiếp tục giải thích. Sau khi Odin giao chiếc búa lại cho Thor thì cũng đã đưa ra một lệnh cấm trên đó. Chỉ có người đủ tư cách mới có thể nhấc được nó lên. Thế nào mới đủ điều kiện? Nick Fury đặt câu hỏi. Theo ông ta thấy thì chắc lệnh cấm này là một chiếc khóa có mật mã. Còn tư cách chính là mật mã của nó. việc không ai có thể nhấc nổi chiếc búa lên đã là một vấn đề lớn rồi. Nếu không thì Coulson cũng không cần dùng đến phòng thí nghiệm tạm thời ở đó. Nếu như Ivanson biết mật mã thì vấn đề khó nhằn này coi như xong xuôi. Tôi không rõ, Ivanson thực sự không biết, mà cái lệnh cấm này vô cùng kỳ lạ, có rất nhiều điểm thậm chí còn đi ngược lại với logic thông thường. Lấy ví dụ như là giờ ta đặt chiếc búa bên trong thang máy và cho chiếc thang máy chạy lên trên. Vậy thì chiếc thang máy có đủ tư cách không? 2. Nick Fury thở dài, đến Ivanson cũng không biết tư cách ở đây nghĩa là gì. Điều này khiến cho Nick Fury có chút thất vọng, nhưng đắn đo được mất trước giờ không phải là tính cách của ông ta. Chấm, anh vừa nói rằng Asgard đã đánh bại Frost Giant và cứu nhân loại. Nick Fury đột nhiên hỏi, tôi muốn biết thái độ thực sự của họ đối với con người là như thế nào. Ý của Nick Fury nghĩa là, Asgard đến trái đất đánh bại Frost Giant, cứu rỗi nhân loại chẳng qua chỉ vì bọn họ vốn đã có mối thù với Frost Giant nên mới đến đây để báo thù. Chứ việc cứu nhân loại chỉ là tiện tay mà thôi, cũng coi như bọn họ có lòng tốt đi, Ivanson nói, tuy nhiên. Tuổi thọ trung bình của người Asgard là khoảng 5.000 năm nên bọn họ rất cao ngạo khi đứng trước mặt những con người ở trái đất này. Nick Fury không phủ nhận, ai bảo người ta có tư cách để lên mặt chứ? Cũng giống như bây giờ bạn đứng trước mặt người Asgard mà chém gió là dân tộc tôi có lịch sử văn minh mấy nghìn năm huy hoàng. Kết quả là người ta đáp lại một câu. Đúng, tôi biết chứ, lúc tôi còn nhỏ đã cùng đi vệ sinh với tộc trưởng đời đầu của các cậu mà. Như thế thì biết giấu mặt vào đâu cho vừa. À tí nữa thì tôi quên mất. Ivanson đột nhiên kêu lên. Nick Fury và Melinda nghiêm túc chờ đợi. Cứ nghĩ là cậu ta sẽ nhắc đến chuyện quan trọng có liên quan đến tương lai của thế giới. Alo, Sarah, ai ngờ đâu cậu ta lại rút điện thoại ra rồi gọi về nhà. Cô đi tìm Claire giúp tôi. Cái tên nhóc này, cậu đang làm cái gì thế? Muốn thả thính thì về nhà mà thả. Chỗ này còn đang bàn chuyện quan trọng thế mà cậu vẫn còn thời gian tán gái được. Nói với cô ấy, tôi sợ rằng tôi không thể chơi game cùng cô ấy vào tối nay được. Lý do, Ivanson liếc nhìn Nick Fury. Cứ nói là tôi đang giúp một ông chú nghi thần nghi quỷ chứ ta. Nick Fury bĩu môi, cái ông chú nghi thần nghi quỷ là đang ám chỉ tôi đó hả? Sau đó lại liếc nhìn thời gian, phát hiện ra bây giờ vừa mới quá trưa. Thế mà cậu nói tối không về có phải hơi sớm rồi không? Chúng tôi không lo bữa tối của cậu đâu. Ivanson cất điện thoại di động của mình đi và liếc nhìn Nick Fury. Chả lẽ tôi trong mắt ngài là một kẻ thích trực ăn uống lắm mà tôi muốn đến đó. Ivanson long trọng nói, chỗ nào, Nick Fury nhất thời không phản ứng kịp, chỗ chiếc búa sao, vâng, Ivanson gật đầu, tại sao, Nick Fury không hiểu, tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa hỏi cậu chưa gì đã vội đi đến đó làm gì, với cả từ bao giờ cậu lại trở nên tích cực với công việc thế? Mjolnir là vũ khí của Thor, nó đang ở đây, vậy thì chắc chắn Thor cũng đang có mặt ở trái đất. Hơn nữa trạng thái bây giờ của hắn ta có lẽ không được tốt lắm. Ivanson nói với vẻ mặt nghiêm túc, với cả tôi đột nhiên nhớ ra Thor là vương tử của Asgard. Ngài có biết sự kiện Sarajevo không? 1. Trong thần thoại Bắc Âu, Izegederasin, còn được gọi là Mimemai hay Lerat, là cây thế giới, một cây tần bì khổng lồ nối liền 9 thế giới trong vũ trụ. Asgard, Ap 2 và Venner 2 nằm trên cành của cây này. Thân của Izegederasin xuyên qua tâm Midgard. Xung quanh Midgard là Jotun 2 và phía dưới là Nidepli và Svartalfa 2. Ba cái rễ của Izegederasin đâm xuống heo. Nifin 2 và Muspen 2, cách chương.